đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1032, người rất mạnh. Nhưng mà không đủ mạnh. Hai càng, Thẩm Tất gật đầu nói. Đúng là như thế. Hắc tháp hiện tại phân hóa rất nghiêm trọng. Rất khó đạt đến nhất trí. Có ít người giáp tâm không tốt. Tha rằng diệt hắc tháp cũng không nguyện ý nhìn đến người khác được lợi. Thuộc hạ hành sự bất lực. Còn mời các chủ trừng phạt. Cái này sự tình không trách ngươi. Lên đến đi. Lục Châu nói ra. Thẩm Tất trong lòng hơi động. Từ Lục Châu tại Triệu Văn hỗn loạn chỗ giết hai đại trưởng lão về sau. Lục lão ma danh hào lan truyền nhanh chóng. Cái này giáp tâm không tốt người. Lá gan không nhỏ. Tại Minh Kính Đài trị liệu xong. Thẩm Tất thương thế khôi phục đại khái. Lục Châu nói ra. Ngươi hiểu Đoạn Tây Hoa. Đoạn Tây Hoa là trưởng lão hội đứng thứ hai. Cũng là điển hình phái cấp tiến đại biểu. Hắn giống như Vũ Quảng Bình. Kiên trì thanh trừ kế hoạch. Ngại vì tháp chủ mặt mũi. Hắn cho tới nay coi như khắc chế. Những năm này hắc tháp lũng đoạn hồng liên mệnh cách thú. Nhường hắc tháp ích lợi. Tại đại lượng mệnh cách chi tâm bổ sung hạ. Hắc tháp lực lượng. Cũng lớn hơn nhiều so với những tổ chức khác. Phái cấp tiến tự nhiên không lời nào để nói. Hiện nay Hồng Liên chắp tay đưa ra. Đại trưởng lão bỏ mình. Còn phải bồi thường 5 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Hắn nhóm liền ngồi không yên. Thẩm Tất nói ra. Lục Châu vuốt râu nói. Được, ngươi đi xuống trước dưỡng thương. Lão phu tự mình đi gặp Hạ Tranh Vanh. Thẩm Tất nói ra. Các chủ, chấm ngoặc kép, nói. Hắc tháp cao thủ nhiều như mây. Có 3600 đạo đạo văn trận pháp phòng thủ. Không thể khinh thường. Thẩm Tất nói ra. Lão phu tự có phân tắc. Đi xuống đi. Vâng. Lục Châu xoay người. Nhìn nói với Triệu Hồng Phất. Ngươi còn biết trị liệu. Triệu Hồng Phất nói ra. Trận pháp sư không nhất định hiểu được phù văn. Nhưng mà phù văn sư nhất định hiểu được trận pháp. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhìn về phía bút trong tay của nàng. Nói ra. Dùng bút khắc họa, bút thành tự phù thành ấn, Triệu Hồng Phất cười nói. Lục Châu chú ý tới bút trong tay của nàng liền là phổ thông bút. Nhưng mà hắn cũng không có gấp đem chính mình bút ban cho nàng. Mà là tính khảo sát một đoạn thời gian. Vu Chính Hải, đồ nhi tại, người an bài một chút. Nhường nàng cùng lão thất câu thông phù văn thông đạo sự tình. Hắc Liên cùng Hồng Liên ở giữa. Cũng hẳn là có chính chúng ta phù văn thông đạo. Đồ nhi tuân mệnh. Lục Châu về đến phòng lúc. Một đạo ám khí từ ngoài cửa sổ đánh tới. Hưu. Lục Châu tay mắt lanh lẹ. Nhị chỉ kẹp lấy kia ám khí. Nhìn chăm chú một nhìn. Lại là một tờ giấy. Hắn đem tờ giấy mở ra. Trên đó viết. Không nên đi hắc tháp. Nhớ lấy. Cũng chỉ có một câu nói như vậy. Lục Châu nhị chỉ xê dịch. Tờ giấy kia hóa thành bột mịn, mũi hơi thở khẽ nhúc nhích, bắt giữ đến trong không khí lưu lại khí tức, thả người bay ra ngoài cửa sổ, lăng không quan sát cả cái tiểu trấn, lần theo khí tức, hướng tiểu trấn bên ngoài cấp tốc lao đi. Lục Châu trực tiếp thi triển đế giang mệnh cách lực lượng, lấp lóe đi theo kia cỗ khí vị. Rốt cuộc, hắn tại cuối con đường nhỏ nhìn đến kia một đường bay nhanh thân ảnh. Lục Châu truyền âm nói: ngươi như là lại chạy, lão phu liền một tiễn giết ngươi. Tay phải vừa nhấc, vị danh cung xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Kia thân ảnh nghe đến âm thanh về sau, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía không trung, lộ ra khẩn trương chi sắc, nói ra, ta chỉ là cái đưa tin, không liên quan gì tới ta a. Lão tiền bối tha mạng, là người nào sai khiến ngươi? Ta chỉ biết hắn tại kinh kỳ. Cái khác hoàn toàn không biết. Lão tiền bối, hắn muốn cố ý giấu giếm. Ta thế nào khả năng dễ dàng biết rõ. Lời nói này cũng có đạo lý. Thủ đoạn của đối phương không tầm thường. Một cái tiểu tiểu đưa tin người, không làm được biết tất cả mọi chuyện. Lục Châu thu hồi vị danh cung, nói ra, trở về sau nói cho hắn. Lão phu sẽ tìm được hắn. Có lẽ ngài chính mình nói với hắn. Hắn đều không có giữ lại cái gì tin tức. Ta nhóm đưa xong tin. Liền không lại liên lạc. Lục Châu vuốt râu trầm tư, kiêng người cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta có thể đi rồi sao? Lục Châu phất phất ống tay áo, kiêng người cấp tốc rời đi. Họ Lục, hội là Lục Ly sao? Lục Châu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, thái huyền chi lực phụ lấy tại trong mắt. Hình ảnh xuất hiện, Chư Hồng cộng biểu tình thống khổ ngồi xếp bằng. Lục Ly liền đứng tại phụ cận, nói ra, cái này mới viên thứ tư mệnh cách chi tâm, còn kém xa lắm. Một viên cuối cùng lại dùng hải thú chi vương mệnh cách chi tâm. Còn có, nếu như thực tại không đủ, có thể đem đương khang mệnh cách chi tâm lấy ra, mượn dùng một lần. Đương Khang đối ngươi không tệ, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đương Khang chạy đâu rồi? Lục Ly cả phòng tìm tìm, không thu hoạch được gì. Chư Hồng cộng kêu rên nói, hoàn toàn chính xác là đã hấp thu không ít mệnh cách lực lượng cùng năng lượng. Nhưng là có thể hay không nhường ta đánh khẩu khí? Rất khó chịu. Lão Lục, ngươi cái này là đem ta vào chỗ chết dày vò a. Lục Ly nói ra, ngươi cái này còn tính là nhẹ nhõm. Rất nhiều người ngưng tụ thiên giới, nửa cái mạng đều không có. Kiên trì, nhất định có thể làm. Ta tin ngươi cái quỷ. Lão già họm hẹm rất xấu. Chư Hồng cộng khóc không ra nước mắt. Ngươi so ta sư phụ còn ác. May mắn ta không có bái ngươi vi sư. Lục Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu thu hồi thần thông. Lão Bát cùng Lục Ly đại bộ phận tinh lực cơ hồ đều đặt ở thiên giới ngưng tụ bên trên. Nếu không phải Trảm Liên nguyên nhân, phỏng chừng Lão Bát sớm liền thiên giới. Lục Ly còn tại Hoàng Liên, đưa tin sẽ không là hắn, kia sẽ là ai chứ? Hắn lại lần nữa tay lấy ra hắc sắc phù chỉ, thử nghiệm liên lạc Nhan Chân Lạc. Đáng tiếc là phù chỉ đốt sạch, cũng không gặp Nhan Chân Lạc xuất hiện. Nhan Chân Lạc hẳn là được đến đặc thù chiếu cố. Thế nào nhìn, đều hẳn là yêu cầu đi một chuyến hắc tháp. Nhưng là cái này thần bí người, lại tại nhắc nhở chính mình không nên đi. Hắc tháp rất mạnh, Lục Châu lơ lửng nhìn về phía nơi xa. Người rất mạnh, nhưng mà, không đủ mạnh. Nơi xa, đại thụ che trời phía trên, bay tới một câu, Lục Châu ngược lại không có phía trước kia đột nhiên. Suy cho cùng hắn thi triển ngụy trang tạp, bày ra 12 mệnh cách cường đại, hấp dẫn một ít thần bí cao thủ tới xem một chút cũng thuộc về bình thường. Hắn mặt hướng kia ngọn cây, nói ra, ngươi là ai? Thanh âm kia tựa như hồ nước trong veo, nói ra, không bằng ta nhóm đánh cược. Lão phu không cùng người lai lịch không rõ đánh cược. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Kia đại thụ âm thanh vẫn y như cũ rất kiên nhẫn. Lục Châu mặc niệm đánh hơi thần thông, tứ phương trên dưới, dị vực tuyệt cảnh, hương thối chi khí, nghe như trước mặt, hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt mát mẻ hương khí, còn có một cỗ như ẩn như hiện khí tức. Này khí tức, vậy mà cùng các đồ đệ trên người có một ít tương tự. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Vậy mà là thái hư khí tức. Ổn định. Lục Châu thu hồi thần thông, sắc mặt bình tĩnh nói. Nói, ta cùng ngươi đánh cược, ta cược ngươi thắng không hạ tranh vanh. Tiền đánh cược là, Diệp Thiên Tâm, chủ nhân của thanh âm kia phi thường dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề. Không có bất luận cái gì cong cong tha tha. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn xem đại thụ phương hướng. Lại thủy chung bắt giữ không đến bóng người. Nhân tiện nói. Lão phu vì sao muốn cược? Dân cờ bạc cược đến sau cùng. Không có gì cả. Nói xong, Lục Châu quay người muốn đi. Thanh âm kia không vội không chậm, tiếp tục nói, ta thua, liền cho ngươi 60 phần hắc rượu thạch tinh hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu ngừng lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.